Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 130 để xem khi mà Doãn Quan đang đối mặt với Lãnh Nhạc sẽ như thế nào, và cái việc mà Khương Vọng phối hợp với Doãn Quan liệu có bị bại lộ hay không. Mời anh em vào tập truyện nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, và xin chào các anh em đang nghe live. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 130. Trước đó Khương Vọng có nói Doãn Quan không giống một người tìm đường chết, nhưng mà hành vi hiện giờ của Doãn Quan gần như là tương đương với tìm đường chết vậy. Vượt cấp khiêu chiến, không phải thiên kiêu thì cũng không thể làm được, nhưng mà cảnh giới càng cao thì càng khó có thể vượt qua. Khoảng cách giữa du mạch cảnh đến chu thiên cảnh thì tu sĩ thiên phú dị bẩm rất dễ dàng vượt qua. Võ công phàm tục cũng có thể phát huy tác dụng ở giai đoạn này. Muốn vượt qua chênh lệch giữa chu thiên cảnh và thông thiên cảnh thì khó khăn hơn rất nhiều. Mà từ thông thiên cảnh đến đằng long cảnh, cách một thiên địa môn, thực ra giống như lệch trời. Chỉ là vì thông thiên cảnh có chỗ trống để mở rộng rất lớn. Bản chất là thăm dò cực hạn đối với thân thể phàm trần. Rất nhiều thiên kiều sẽ nỗ lực cảnh giới này, nên mới khiến cho người ta cảm thấy rất thường xuyên xảy ra tình huống tu sĩ thông thiên cảnh vượt cấp chiến thắng đằng long cảnh. Nhưng thật ra không phải. Mà việc nội phủ khiêu chiến ngoại lâu lại là một ngoại lệ. Bởi vì có sự tồn tại của nội phủ thần thông, đỉnh điểm nội phủ, nên nội phủ thần thông gần như là ngang với một cấp độ khác. Thần thông cường đại hoàn toàn có cơ hội xóa tan chênh lệch cảnh giới, chống lại đối với tu sĩ ngoại lâu cảnh bình thường. Thậm chí thiên phú lão nhân, thiên phủ lão nhân đã từng sáng lập ghi chép lấy một địch nhiều, cuối cùng còn giết được nhiều cường giả ngoại lâu. Nhưng ngoại lâu cảnh muốn khiêu chiến thần lâm cảnh gần như là một chuyện không có khả năng xảy ra. Bởi vì thần lâm cảnh là sự gia tăng về bản chất của sinh mệnh. Ta như thần lâm tuyệt đối không phải một câu nói suông. Tới thần lâm cảnh mới có thể đánh vỡ tuổi thọ 129 tuổi lẻ 6 tháng của nhân tộc, có thể hưởng thọ 518 tuổi. Rất nhiều quốc gia, thế lực đều không có biện pháp kéo dài lâu như vậy. Bình thường mọi người đều chia tu sĩ trong 9 cảnh giới thành 3 cấp bậc riêng biệt. Thiên địa môn là giới hạn giữa tu sĩ cấp thấp và cấp trung, mà thọ hạn chính là sự khác nhau giữa tu sĩ cấp trung và cấp cao. Vì cái gì Bắc Nha đô úy Trịnh Thế mời ra một nhạc lãnh? Bởi vì một nhạc lãnh cũng đã đủ dùng. Một mình ông ta lấy uy thế thần lâm đủ để đánh bại toàn bộ địa ngục vô môn. Mà hiện tại ở nơi gần sát biên cảnh, một mình Tần Quảng Vương bị bộ thần nhạc lãnh chặn lại. Đối với những ai thấy tình cảnh này thì đã nhận định đây là đường cùng. Bao gồm cả Khương Vọng cũng không nhìn thấy sinh cơ của Doãn Quan ở đâu. Nhưng mà đây là sự lựa chọn của chính Doãn Quan, lựa chọn như một lòng tìm đến cái chết vậy. Nhạc lãnh tiện tay lôi kéo, đưa Khương Vọng bị thương đến phía sau. Mà ông ta đi nhanh, dẫm lên hư không, nhắm thẳng vào Doãn Quan. Có thủ đoạn giữ mạng gì thì lấy nhanh đi, nhạc lãnh nói. Bằng không sau đó không còn cơ hội dùng đâu. Trong lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt vẫn dán chặt vào Doãn Quan. Làm nhất đại bộ thần, đương nhiên ông ta càng tin tưởng khả năng quan sát và phán đoán của mình. Tần Quảng Vương rào hoạt trốn đông trốn tây trong lãnh thổ Tề Quốc, chạy một mạch đến gần biên cảnh, rồi lại bị phát hiện vào thời điểm cuối cùng. Điều này thực sự có chút trùng hợp. Có phải đã sắp đặt trước cái gì hay không? Có phải có chuẩn bị gì ở sau hay không? Nếu như có, sẽ phát sinh trong tình huống như thế nào? Sẽ là cái gì? Cho dù đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng nhất đại bộ thần của ngày trước vẫn hoàn toàn là vứt bỏ cảnh, chưa vứt bỏ cảnh giác. Nhưng mà kết quả quan sát làm cho ông ta cảm thấy bất ngờ. Không có bẫy dập, không có mai phục phía sau. Ở trong toàn bộ hoàn cảnh chiến trường hiện tại, không có nơi nào có thể che giấu nguy hiểm mà không bị ông ta nhìn thấu. Ông ta hoàn toàn tin tưởng phán đoán bản thân. Tần Quảng Vương không có chuẩn bị cái gì ở đây cả. Đây là một lần tập não bất ngờ. Thành Dương Chấn Nam Khương Vọng cực kỳ đáng tin cậy. Dưới tình huống nguy hiểm cực đoan mà vẫn duy trì bình tĩnh, lợi dụng con đường bộ đầu thanh bài để quyết đoán truyền lại tin cho ông ta. Cũng chính bởi vì vậy, ông ta có thể chặn lại Tần Quảng Vương ở trong thời khắc quan trọng như vậy. Tuy rằng ông ta không biết Tần Quảng Vương muốn trốn qua cửa khẩu biên giới như thế nào, nhưng mà nếu người này đã đi tới đây, xuất hiện bên lân cận biên cảnh, vậy thì nhất định đã có biện pháp đi qua được biên giới. Lần này Khương Vọng không thể không có công, nói không chừng có thể cho hắn trở thành thanh bài chính thức, thậm chí định làm tứ phẩm. Trong đầu chợt lóe qua suy nghĩ này, Nhạc Lạnh đã tới gần Doãn Quan, hùng mãnh trực tiếp mở bàn tay to ra, tám cây trụ găng màu đen như là nối liền thiên địa ầm ầm giáng xuống, bao vây lại phạm vi 10 dặm. Thiên địa như lồng giam, đều nằm trong một trường. Người và vật trong vòng 10 dặm đều nằm trong phạm vi phong tỏa của trụ găng đen này, bao gồm bản thân Nhạc Lãnh và Doãn Quan, cũng bao gồm Khương Vọng và những người bị thương trong đội đó. Đi mau! Khương Vọng bay nhanh hướng ra bên ngoài, còn xách lên hai người chạy ra cuối thương đội. Dù sao Nhạc Lãnh cũng là người Tề, lúc chiến đấu sẽ cố gắng không gây tai vạ lên người Tề bình thường cũng là chuyện nên làm. Nhưng mà một tên sát thủ tội ác chồng chất như là Doãn Quan cũng biết kiềm chế sức mạnh, không làm bị thương đến người thường, quả thực làm cho Nhạc Lãnh xem trọng hơn một chút. Nhưng mà điều ông ta không biết chính là, đương nhiên Doãn Quan không phải là cố kỵ tính mạng người khác, y chỉ là đã hứa với Khương Vọng nên dưới tình huống không ảnh hưởng đến bản thân, y sẽ mặc kệ những người này chạy trốn mà thôi. Trụ găng đen khóa lại không gian. Lúc Khương Vọng và người trong thương đội chạy ra thì lại không hề cản trở. Có tội tất trừng, người không có tội không phạt. Ở trong lồng giam này chỉ trừng phạt người, trừng phạt Tần Quản Vực. Mà phản ứng của Doãn Quan cũng cực kỳ trực tiếp. Đôi mắt y bắt đầu hiện lên ánh sáng xanh lẻ, tóc dài điên cuồng bay tung lên rồi rũ thẳng đến gót chân. Cả người y lập tức tiến vào trạng thái mạnh nhất. Y cũng không có thử công kích trụ găng đen vây khóa không gian, không có suy nghĩ thoát đi, ngược lại là nghênh diện lao vút tới, tung một quyền đấm về hướng Nhạc Lãnh. Đương nhiên Nhạc Lãnh sẽ không có tránh lùi, ông ta hoàn toàn không cần. Ông ta trực tiếp thu năm ngón tay đang xòe ra lại, tạo thành một năm đấm. Đây là một quyền cực kỳ thuần túy. Ông ta thấy được Tần Quảng Vương, nắm tay của Tần Quảng Vương vung tới cũng bị ông ta đón nhận, không hơn. Phanh một tiếng, hai quyền giằng co, Doãn Quan trực tiếp lui nhanh, Lãnh Nhạc lại không một chút sức mẻ. Phải biết là Doãn Quan đã dồn toàn lực để ra tay, Nhạc Lãnh cũng chỉ là tùy ý tung một quyền. Chênh lệch giữa đỉnh cao ngoại lâu và thần lâm chính là khủng bố như vậy. Thần lâm cảnh tam phẩm chính là kim khu ngọc tùy. Như thế nào là kim khu? Như thế nào là ngọc tùy? Sức mạnh không có nửa phần sói mòn, bảo trì đỉnh cao vào mọi thời khắc. Vào lúc thượng cổ, cảnh giới này được gọi là bất hủ. Nhạc Lãnh hơi cúi đầu, ngắm nhìn nắm tay của mình. Ở trên nắm tay có một tia tối tăm, thấp thoáng, khó có thể phát hiện. Đây là chú thuật. Tiểu đạo như thế lại diễn biến mức độ như vậy ở trong tay của ngươi. Tần Quảng Vương, ngươi đã có thể kiêu ngạo. Nắm tay ông ta căng thẳng, lập tức đuổi tia tối tăm này đi ra. Đứng trước sự nghênh chênh lệch cực lớn như thế, Doãn Quan không hề có xu hướng suy tàn, càng không nói tới chuyện sợ hãi. Đối với sự chênh lệch giữa đỉnh cao ngoại lâu và thần lâm, y còn hiểu và khắc sâu hơn Khương Vọng rất nhiều. Nhưng y vẫn lựa chọn làm như vậy, y sớm đã có giác ngộ. Đôi mắt xanh yêu dị của y chăm chú vào Nhạc Lãnh, ánh mắt kia bồi hồi điên cuồng và lạnh lùng như băng. Trên đời này có rất nhiều người, chỉ có thể bắt được cái gì thì là cái đó, có cái gì thì dựa vào cái đó. Tu hành như thế nào, đột phá khi nào, có khi không có lựa chọn. Bộ thần đại nhân, người quang vinh cả đời có lẽ sẽ không hiểu. Ta nguyền rủa ngươi. Doãn Quan lên tiếng. Giữa cái loại trạng thái này, giọng nói y có vẻ thật tà dị. Ta lấy bất hạnh nguyền rủa may mắn. Ta đang rơi vào bước đường cùng, nguyền rủa ngươi đồng hành với ta. Ta nguyền rủa ngươi mất hết tiền đồ, tương lai vô vọng. Trên đỉnh đầu Nhạc Lãnh như có mây đen bao phủ. Ta nguyền rủa ngươi thọ đoạn mệnh nghèo, chịu khổ kiếp này. Hình như trên ấn đường của Nhạc Lãnh có khí đen hình thành. Doãn Quan lại vọt tới lần nữa, thất khiếu bốc ra khói đen, nắm tay quấn quanh lục quang. Ta nguyền rủa ngươi chết vào hôm nay, chết không có chỗ chôn. Sinh thời không ai hỏi thăm, sau khi chết không ai liệm, sống cũng lẻ loi, chết cũng cô độc. Trong thế giới này, chết không có chỗ chôn là nguyền rủa oán độc nhất. Nguyên dù oán độc nhất cũng có nghĩa là nó liên quan đến một sức mạnh cường đại nhất, chú thuật. Doãn Quan phát động nguyên rùa, oán niệm tức khắc bộc phát. Ác ý sinh ra trong lòng của mỗi người, nó nảy nở, lan tràn. Trong toàn bộ phạm vi trụ găng đen vây khóa, sức mạnh nguyên rùa vô tận điên cuồng du đãng. Tiếng gió gào thét nó mang theo như hóa thành thực chất. Đây là cơn sóng thần bùng nổ trong lòng người. Nếu người trong thương đội còn chưa rời đi thì sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Người nào cũng oán độc tự hủy mà chết, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên rùa của Doãn Quan xông đến, mái tóc dài luôn rũ lên dưới chân không gió mà bay loạn, cứ như là muốn tàn sát mọi thứ trước mắt. Dáng vẻ mang khí thế độc ác mãnh liệt, như yêu như ma. Sức mạnh hắc ám này đè ép tới mức người ta hít thở không thông. Cho dù có trụ gang đen ngăn cách nơi đây, nhìn thấy được uy thế hôm nay của Doãn Quan, Khương Vọng mới biết là mấy lần hắn chứng kiến Doãn Quan ra tay trước kia chỉ là vui đùa, y vốn chưa tình bày ra thực lực thật sự. Đối với Doãn Quan như vậy, cho dù hắn là nhân vật thiên tài nổi danh của Tề Quốc, căn bản cũng không chống đỡ được một hiệp. Nhưng mà đáng sợ chính là, cho dù Doãn Quan thuộc đỉnh cao của Ngoại Lâu như vậy, khi đứng trước mặt Thần Lâm Lãnh Nhạc, vẫn không tìm ra được nửa phần cơ hội. Đối mặt sức mạnh chú thuật che lấp trời đất vọt tới của Doãn Quan, Nhạc Lãnh chỉ phun ra một chữ: "Ui!" Trên không phía sau ông ta mơ hồ xuất hiện hư ảnh một con thần thú. Ở trên trán đó có một cái sừng, kiên cố, uy nghiêm. Nộ mục trợn lên, lông tóc đen rậm. Có thần thú tên gọi là Giải Trĩ. Có thể biện thị phi đúng sai. Có thể nhận thức thiện ác trung gian. Lấy hạng gian tà làm thức ăn, danh hào là pháp thú. Nó chính là thần thú duy nhất mà pháp gia cung phụng. Hư ảnh này vừa mới xuất hiện thì mây đen trên đỉnh đầu đã tan biến, sương mù phía ấn đường bay đi. Sức mạnh chú thuật dây dưa trên người Nhạc Lãnh lập tức tan biến, không còn lại một chút nào. Pháp thú uy nghiêm, chư tà tránh lui. Một chữ thôi đã giải ách nạn. Và Nhạc Lãnh lại quát: "Võ!" Pháp thú phía sau rít dài một tiếng, bốn vó dẫm lên không, phát ra tiếng trượng gõ trầm đục như trên đại đường. Nó lướt qua thân thể của Nhạc Lãnh, cúi đầu tới, trực tiếp đâm về hướng Doãn Quan. Người này có tội, lấy sừng đâm tới. Thất khiếu Doãn Quan tuôn trào khói đen, lục quang trong mắt càng sâu, lục quang trên quyền càng nồng cháy. Y lấy uy thế kinh người vọt tới, nhưng mà trong nháy mắt va chạm vào nhau, y vẫn bị cái sừng của pháp thú bất hất bay. Lấy nhãn được Khương Vọng thì nháy mắt Doãn Quan đã thử ít nhất 8 loại thủ đoạn né tránh, nhưng mà vẫn không thể thoát được cái cú húc này. Một sừng của pháp thú vừa đụng vào, hình như là luật pháp đóng lên, quy củ lập thành, đương nhiên tránh không thể tránh. Bị đụng phải đúng là thiên lý tuần hoàn, có thể trốn tránh mới gọi là không thể tưởng tượng. Doãn Quan bị pháp thú bay ngược lên trên không trung, y như là bị kích phát hung tính, cũng kêu to một tiếng, trực tiếp mở ra 10 ngón tay có lục quang lượn lờ, hùng hằng cắm vào thân thể hư ảnh của pháp thú, xé toạc ra ngoài. Thế bay ngược chưa ngưng lại, thứ hư ảnh pháp thú đã tan biến, mà vết thương trên bụng của Doãn Quan bị pháp thú một sừng đâm ra, máu chảy ra như suối. Khương Vọng đứng bên ngoài trụ găng đen quan sát, nhìn thấy trong dòng máu kia có thứ như sương mù màu đen đang nhàn nhạt uốn lượn từng đợt từng đợt. Doãn Quan duỗi tay nhấn một cái lên bụng, máu lập tức ngừng. Lục quang trong mắt y càng thêm sâu sắc. Khương Vọng vẫn nhớ rất rõ, lúc trước khi ở ngoài hạ thành nhị thập thất của Hữu Quốc, Doãn Quan và thống soái Trịnh Chiêu Dương của Phụ Bi Quân có quyết đấu một trận. Nhưng mà trước khi lục quang xâm mãn đôi mắt thì Doãn Quan đã rời khỏi trạng thái mạnh nhất, dừng tay rời đi. Mà giờ khắc này, Doãn Quan vẫn chưa dừng lại. Thậm chí sau y, khi y ngừng chảy máu, y lập tức nhắm về phía Lãnh Nhạc. Y chủ động khởi xướng tiến công một lần, lại một lần, phảng phất như là y mới là người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vậy. Quận Tĩnh Hải, độc địa của Cao Thị. Trên trời cao, Bình Đẳng Vương đeo mặt nạ Diêm La lớn tiếng kêu lên quái dị: "Diêm La địa ngục vô môn giá lầm, bọn ngươi còn không mau nhận lại cái chết đi!" Nhạc Lãnh không có ở đây. Toàn bộ quận Tĩnh Hải lại không có cường giả thần lâm nào có tên có họ. Giờ phút này gã không có gì phải cố kỵ. Gã trở nên điên cuồng đến cực điểm. Mấy ngày này phải ăn bữa. Bữa hôm lo bữa mai. Làm thô bạo trong lòng gã càng sâu. Thật sự phải dùng máu tươi tắm thân mới có thể thoáng bình tĩnh trở lại. Mà Tống Đế Vương trực tiếp hơn rất nhiều. Thậm chí ông ta còn chưa bay lên, chỉ đạp bộ trên mặt đất đi về phía trước. Bất kể đối mặt với cái gì, bất kể đối mặt với ai, ông ta cũng chỉ tung ra một quyền. Không ai chống lại được một quyền của ông ta. Người dám cản trở đều bị trực tiếp đâm nổ chết. Chỉ một quyền đã đánh nát cổng chào của Tĩnh Hải Cao Thị. Đó là đại trận then chốt của toàn bộ tộc địa Tĩnh Hải Cao Thị. Ở trong phòng tối, tộc trưởng đương nhiệm của Tĩnh Hải Cao Thị là Cao Hiền Sương đang hô to: "Cầu viện, nhanh chóng cầu viện, lập tức thông báo cho Tĩnh Quý Phi." Làm tộc trưởng Tĩnh Hải Cao, ông ta biết rõ không lâu trước đây trong thành Lâm Chi đã xảy ra chuyện gì. Ông ta cũng biết địa ngục vô môn là một đám hùng nhân như thế nào. Nhưng mà không phải đội lùng bắt của tuần kiểm phủ đô thành đã bao vây bọn họ ở quận Bích Ngô sao? Không phải là bộ thần Nhạc Lãnh tự mình tọa trấn ở ngoài quận Tĩnh Hải sao? Hiện tại, đám thanh bại đáng chết kia. Cao Hiền Sương khó tránh khỏi hoảng loạn. Bởi vì ông hiểu rõ, trong cả quận Tĩnh Hải này không có ai cứu được bọn họ. Quận Tĩnh Hải và quận Lâm Hải đều dựa sát vào biển. Nhưng mà sức mạnh Tề Quốc đặt ở biên cảnh lại không nằm trên hai quận này, mà ở quần đảo gần biển. Ở quận Tĩnh Hải, Cao Thị chính là sức mạnh mạnh nhất. Nhưng Cao Thị chỉ mới quật khởi trong thời gian gần đây, căn cơ không đủ, hiện tại cũng không có sức mạnh có thể chống lại hung nhân của địa ngục vô môn. Ở trong toàn bộ Cao gia, cường giả ngoại lâu nổi bật nhất chính là Cao Thiếu Lăng. Nhưng mà giờ phút này gã còn ở quận Xích Vĩ nhậm chức trấn phủ sứ, có bọc cánh cũng không kịp vậy. Mà cho dù gã ở quận Tĩnh Hải thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tống Đế Vương, Bình Đẳng Vương của địa ngục vô môn. Cũng giống như là bản thân Cao Hiền Sương, cũng có tu vi ngoại lâu cảnh, nhưng mà lại trốn trong phòng tối không có đi ra ngoài. Bởi vì ông ta hiểu rất rõ, đi ra ngoài chỉ chịu chết mà thôi. Chỉ có Tĩnh Quý Phi mới sinh cơ duy nhất. Nhưng mà Tĩnh Quý Phi chỉ có được chút quyền lực trong trốn thâm cung, lại hoàn toàn không có khả năng điều động được cao thủ đủ để đánh lui địa ngục vô môn. Nàng ta chỉ có thể xin Tề Đế giúp đỡ. Nhưng tuy Tĩnh Quý Phi rất được sủng ái, cũng không phải là muốn gặp Tề Đế thì có thể lập tức được gặp. Chờ nàng ta nhìn thấy Tề Đế, cầu được viện trợ thì tốn bao nhiêu thời gian đây? Tĩnh Hải Cao Thị có thể chống chọi được thời gian dài như vậy sao? Trong lòng tộc trưởng Cao Thị dâng lên một mảnh lạnh lẽo. Thành Lâm Chi hùng vĩ rộng lớn, hết sức phồn hoa. Nhưng mà nó cũng có rất nhiều cấm địa. Cấm địa cấm bất cứ kẻ nào bén mảng tới gần. Rất nhiều người cả đời không biết sự tồn tại của những cấm địa này. Trong một cấm địa nọ, ở đầu con đường đá xanh kia, có một lão nhân lưng còng, đầu đội mũ da cũ nát, mặc một chút áo cũ kỹ đi tới. Bước chân của lão rất chậm, thậm chí có thể coi là tập tễnh. Trong tay lão có xách một cái đèn lồng được dán giấy trắng lên, như một chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng lúc này là ban ngày ban mặt, không khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lão đang đi tới thì lỗ tai bỗng giật giật, hình như phát hiện ra điều gì. Vì thế lão xoay người, nếp nhăn trên mặt như là khe rãnh. Một đôi mắt mù lòa trợn trừng lên. Nếu Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng ở đây thì có thể lập tức nhận ra đây chính là Đà Canh Nhân mà bọn họ đã từng gặp ở di tích của Khô Vinh Viện. Đáng chết! Biện Thành Vương đeo mặt nạ Diêm La giận không thể át. Bí cảnh Thiên Phổ là một trong những bí cảnh do quan phương của Tề Quốc tự mình quản lý, cho nên đặc biệt có cường giả canh giữ nơi đây để duy trì trật tự. Thành chủ phủ Thiên Phổ chính là cường giả đỉnh cao ngoại lâu, có được thực lực đánh một trận với gã. Nhưng mà chỉ như thế cũng không có khả năng ngăn được gã và Đô Thị Vương liên thủ. Dựa theo kế hoạch trước đó, Tống Đế Vương và Bình Đẳng Vương phụ trách tàn sát Tĩnh Hải Cao, gã và Đô Thị Vương phụ trách công phá thành Thiên Phổ. Phía quận Tĩnh Hải thì không nói tới. Nơi quận Lâm Hải này, gã đã nói trước với Đô Thị Vương là một người Nam, một người Bắc. Đồng thời đánh vào thành Thiên Phổ, liên thủ treo cổ thành chủ Thiên Phổ trong thời gian ngắn nhất. Sau đó bọn họ nhân lúc loạn lạc mà rời đi. Kế hoạch rõ ràng, thế nhưng lúc này gã đang đại chiến ở cổng phía nam, mặt Bắc lại im lặng. Tới nước này sao gã còn không nhận ra là đô thị vương chơi mình chứ? Rõ ràng là gã mượn để hấp dẫn sự chú ý của quan phương Tề quốc, nói không chừng lúc này đã chạy ra biển rồi. Khi trở về, nếu gã nói ra việc này thì đô thị vương nhất định sẽ nghênh đón sự đuổi giết của địa ngục vô một. Dù lên trời xuống đất, đô thị vương cũng không con đường nào mà ngoài cái chết cả. Nhưng Tần Quảng Vương cũng chưa chắc có thể tồn tại mà rời khỏi lãnh thổ Tề quốc. Thậm chí có thể nói, y trực diện với Lãnh Nhạc nên là kẻ có sinh cơ xa nhất. Ai đứng ra giữ gìn quy củ? Ai có thể đứng ra làm chuyện đuổi giết đây? Càng nói càng không cần phải nói. Một khi bản thân gã đã bị dây dưa, giữ chân ở thành Thiên Phủ, chờ cường giả những nơi khác của Tề quốc nhận được tin tức đuổi tới, thì sao còn có cơ hội nói ra việc này? Biện Thành Vương cũng là một người quả quyết. Ý thức được đô thị vương phản bội, nên mình cũng đã lâm vào nguy cơ khổng lồ. Gã lập tức không quan tâm mà trực tiếp tung ra đòn sát thủ. Ba hồn đều xuất hiện, hoàn toàn không màng đến hao tổn mà tru lên. Nhân thần có tam hồn, chính là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, lại có tên là thai quang, sảng linh, u tinh. Nếu thiên hồn bị tổn hại, người nhất định sẽ ngu ngốc. Nếu địa hồn tổn hại, tất sẽ là khủng điên. Còn nếu nhân hồn bị thương, nhất định là bệnh tật quấn thần. Ba hồn cũng bị thương thì quỷ thần cũng không cách nào cứu trợ. Đối với Biện Thành Vương mà nói, đây là thủ đoạn mà gã tuyệt đối không tùy tiện lấy ra. Nhưng mà giờ khắc này gã chỉ có thể dùng cách này để mà nhanh chóng làm bị thương nặng thành chủ Thiên Phủ. Vậy mới có cơ hội hoàn thành mục tiêu đã định, rời khỏi biên giới. Thậm chí có thể nói, đô thị vương thất hiện chạy trốn, gần như đã chôn vùi toàn bộ sinh cơ của gã. Đây là cơ hội duy nhất. Thành chủ Thiên Phủ là một cường giả chân chính, đủ sức tranh phong chống lại Biện Thành Vương. Nhưng mà quanh năm ông ta tọa trấn ở thành Thiên Phủ Tề quốc, không đến mức là sống trong dung loạn. Nhưng mà cũng thái bình đã lâu, chung quy vẫn không có quả quyết bằng kẻ tu hành hàng năm bồi hồi, dẫn trốn sinh tử như Biện Thành Vương. Ông ta không ngờ là hai bên còn đang trong giai đoạn thử nền tảng của nhau, đối phương lại đột nhiên lấy ra thủ đoạn quyết đoán sinh tử. Gã hung hãn như thế làm cho ông ta nhất thời ứng phó không kịp. Mắt thấy tam hồn lay động, mắt nhoáng mày hoa, ông ta hoảng hốt trong lòng, đột nhiên lại nhìn thấy một bóng dáng. Một bóng dáng lưng còng. Tấm lưng kia lặng lẽ không một tiếng động mà xuất hiện trước người ông ta. Người này một tay xách theo một cái đèn lồng giấy trắng. Ánh nến vững vàng, bàn tay khô gầy già cả còn lại nhấn một cái về phía trước. Cũng chỉ là cái nhấn này, tam hồn đang chu lên của Biện Thành Vương cùng lúc vỡ tan, sinh cơ cắt đứt, rơi xuống trời cao ngay đương trường. Thành chủ Thiên Phủ tìm được đường sống trong chỗ chết, lại nhất thời chấn động không nói nên lời. Chờ ông ta tỉnh táo lại, bước chân của lão nhân lưng còng kia đã xoay chuyển, đã biến mất khỏi tầm mắt. Biển rộng xanh biếc tụ lại thành một đường ở chân trời. Thái dương vàng rực nhuộm màu lên cả không trung và biển rộng. Nơi này đã là điểm cuối cùng của quận Lâm Hải. Tuy rằng sức mạnh biên quân ở phía đông của Tề quốc không đóng quân tại đây, nhưng mà đại trận hộ quốc lại dừng bước nơi này. Ở quần đảo gần biển, Tề quốc có đảo nhỏ và quân đội của chính mình, nhưng mà không thể mở rộng đại trận ra được. Bởi vì chủ nhân của quần đảo gần biển, những thế lực tông môn cầm đầu Điếu Hải Lâu cũng không phải là Tề quốc. Điếu Hải Lâu thừa nhận những đảo nhỏ đó lệ thuộc vào Tề quốc, nhưng mà cũng không thừa nhận đó là lãnh thổ của Tề quốc. Khái niệm này không phức tạp, cứ coi những đảo nhỏ đó như là nước phụ thuộc của Tề quốc là được. Trước kia Dương Địa hoàn toàn không thuộc vào lãnh thổ Tề quốc. Thừa nhận vế trước là vì Tề quốc cường đại, mà không thừa nhận vế sau là do thế lực tông môn trên quần đảo gần như là biển cũng cường đại. Nhìn biển rộng mênh mông phu bờ, trái tim vẫn luôn hồi hộp bất an của đô thị vương rốt cục cũng thả lỏng một chút. Trong những tên Diêm La ở quận Bích Ngô trước đó, ông ta là người duy nhất hiểu biết sâu sắc về Ngũ Quang Vực. Ông ta cũng cực kỳ rõ, bảo bọn họ chia binh làm hai đường, tách ra công phá Thiên Phổ và tàn sát Tĩnh Hải Cao không phải mệnh lệnh của Tần Quảng Vương. Đặc biệt lúc Ngũ Quan Vương lấy nguyên nhân hao tổn quá lớn, thực lực không đủ mà từ chối, lựa chọn đơn độc hành động, ông ta càng xác định phán đoán của mình. Nhưng ông ta không nói gì. Ngũ Quan Vương muốn nhân cơ hội bỏ chạy, ông ta cũng muốn. Cho nên lúc Biện Thành Vương ngang nhiên ra tay, ông ta chẳng buồn sờ đến cổng thành một cái thì đã trực tiếp bay nhanh về hướng bờ biển. Bờ biển của Tề Quốc cũng có cửa khẩu biên phòng. Quận Lâm Hải có 13 bến tàu. Thuyền tàu lại qua lại không ngừng. Chuyện làm ăn trên biển có lợi nhuận phong phú. Tuy rằng biên cảnh giới nghiêm, ra vào trở nên khó khăn phức tạp, nhưng mà cũng không ngăn cản được sự truy đuổi ích lợi của thương nhân. Đô Thị Vương trực tiếp chạy tới bên tàu gần nhất. Không nói hai lời, đã là bùng nổ toàn lực, đánh sâu vào đại trận ngay ở đương trường. Có binh sĩ tiến đến ngăn cản, bị ông ta tiện tay giết chết. Ông ta đang rất gấp gáp, cho nên sẽ không có chủ động đi tàn sát những người này. Nhưng mà nếu ai làm ảnh hưởng đến, thì ông cũng không để ý dính thêm máu tươi. Đại trận hộ quốc là nơi nguy cơ đột phá nhất ở cửa khẩu, bởi vì đó chính là một trong những tiết điểm của đại trận. Đô Thị Vương sớm đã có kế hoạch, nên hành động rất quả quyết. Vũ khí của ông là một thanh thủy thủ, không có đuôi. Thoạt nhìn như là một mảnh sắt bình thường, không có nổi bật. Chỉ là lưỡi thủy thủ này đến mức như là hút vào toàn bộ ánh sáng. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy thủy thủ, đâm thẳng hướng không trung. Bầu trời có ánh sao chợt lóe, ngũ phủ trong cơ thể rung động. Nhìn như là đơn giản tầm thường, lại đã dồn hết toàn lực. Trên không trung vốn không có cái gì, bỗng xuất hiện một quầng sáng mơ hồ dao động. Có hy vọng. Đương nhiên ông không có khả năng không phá đại trận hộ quốc, nhưng ông chỉ đối mặt với đại trận trong trạng thái giới nghiêm, đâm ra một cái lỗ nhỏ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Để mình có thể chạy thoát thì vẫn có cơ hội nhất định. Bởi vì đại trận hộ quốc lúc này, sức mạnh mức độ giới nghiêm cũng chỉ là trong phạm vi ngoại lâu cảnh mà thôi. Mà Đô Thị Vương là cường giả đỉnh cao ngoại lâu, bất chấp hao tổn mà toàn lực bùng nổ, liên tục công kích như vậy, thì có cơ hội đánh vỡ giới hạn cao nhất của sức mạnh ngoại lâu cảnh. Ở trong thời điểm bình thường, ông công kích đại trận sẽ lập tức bị cảm ứng được, sau đó bị cường giả buông xuống giết chết, sẽ không cho ông cơ hội liên tục tấn công như vậy. Nhưng mà hiện tại, Tĩnh Hải Cao Thị và Thành Thiên Phủ đều đang bị công kích. Cường giả trông coi đại trận Tề Quốc nên buông xuống chỗ nào cho thỏa đáng đi. Đô Thị Vương muốn nhắm vào sự thiếu hụt ở thời gian này, cho nên ông không một chút do dự, làm rung động ngũ phủ tứ lâu, lại đâm xuống một lần nữa. Ai? Đô Thị Vương đang trong trạng thái đỉnh cao nhất, bỗng siết lấy chùy thủ, xoay người. Vì thế ông nhìn thấy một lão già lưng còng, có xách theo một cái đèn lồng giấy trắng. Phản ứng ông càng nhanh hơn Biện Thành Vương, chứng minh thực lực của ông ta càng mạnh hơn Biện Thành Vương. Mà 10 tên Diêm La ban đầu của địa ngục vô môn, Biện Thành Vương xếp hạng thứ 6, ông xếp hạng thứ 8, chứng minh ông vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Nhưng đối mặt với Đô Thị Vương càng mạnh hơn Biện Thành Vương, Đà Canh Nhân mắt mù vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ duỗi tay ấn về phía trước. Bàn tay gầy yếu khô khốc kia trông có vẻ yếu ớt như vậy, lại không cách nào ngăn cản, không cách nào kháng cự. Trong lòng Đô Thị Vương có ngàn vạn suy nghĩ, đủ loại bí pháp hiện lên muốn thử nghiệm, nhưng ông ta lại không kịp làm, không động đậy được. Đà Canh Nhân già mắt mù một tay xách đèn lồng giấy trắng, vững vàng không có nửa phần dao động. Một bàn tay khác vô cùng dứt khoát mà duỗi ra, ấn xuống. Đô Thị Vương vừa rồi còn hung uy ngập trời, cường thế tấn công đại trận dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ bến tàu, nháy mắt đã chết đi. Xác chết ngã xuống mặt đất, mà trên đó không có lấy một chút vết thương nào. Bước chân của Đà Canh Nhân mắt mù lại xoay chuyển, lại biến mất lần nữa. Phật môn có một thần thông vô thượng tên là Thần Túc Thông. Ngoài ra còn được gọi là Như Ý Thông. Nơi tâm hướng đến thì thân cũng xuất hiện. Tràng quốc Đỗ Như Hối cũng nắm giữ một môn thần thông tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Bước một bước thiên địa chuyển, thiên nhai chỉ nằm trong càng tức. Hai môn thần thông này chỉ nhìn khác nhau có một chút, nhưng mà lại là hoàn toàn bất đồng. Bản chất của Như Ý Thông nằm ở chỗ tâm, là sức mạnh của tâm có thể vượt qua không gian. mà bản chất của chỉ xích thiên nhai là không gian, là lý giải đối với không gian, hóa chân trời nhỏ lại trong gang tấc. Lại có bạch cốt tôn thần mượn thân thể buông xuống, cũng thông qua cánh cửa bạch cốt để mang theo giáo chúng xuyên qua vạn dặm. Nhưng mà điều đó lại bất đồng, bản chất là mượn đường u minh, nên chủ đạo chính là sức mạnh u minh. Nhưng sự buông xuống của đà canh nhân mắt mù khác với tất cả những cách này, là mượn dùng sức mạnh của đại trận hộ quốc mà không liên quan đến thần thông. Bằng không lấy chênh lệch thực lực giữa đô thị vương và lão thì cũng không có khả năng phát hiện lão xuất hiện nhanh như vậy. Thật sự là lúc ấy đô thị vương đang cố kích quần sáng đại trận hộ quốc, cảm ứng được sức mạnh dao động của đại trận mà thôi. Sau khi liên tục giết chết biện thành vương, đô thị vương, đà canh nhân mắt mù xoay chuyển bước chân, lập tức xuất hiện ở tộc địa của Tĩnh Hải Cao Thị. Lúc này trong tộc địa Tĩnh Hải Cao Thị, Bình Đẳng Vương đang bừa bãi cười to trên không trung, không ngừng dùng đạo thuật oanh kích. Nơi ánh mắt nhìn thấy, phong ốc hủy, dân cư chết, khắp nơi hỗn loạn. Từ đầu đến đuôi Tĩnh Hải Cao Thị không tổ chức được một cách chống cự hữu hiệu nào. Biểu hiện như vậy hoàn toàn không xứng với môn đình Tĩnh Hải Cao Thị. Điều này cũng càng cổ vũ khí thế của Bình Đẳng Vương. Ai nói Tề Quốc cường đại, cường giả như mây, hiện tại xem như là cũng chỉ như thế mà thôi. Ít nhất ở quận Tĩnh Hải, không một tên nào có thể đánh. Tống Đế Vương, gã bừa bãi hồ đình, xem ai trong chúng ta giết càng nhiều. Tiếng nói của gã vừa dứt, thì đả canh nhân đã cầm đèn đầu giấy trắng đến. Người này xuất hiện ngay trước người của Bình Đẳng Vương, nâng tay lên, vô cùng đơn giản, ấn về phía trước. Trong lòng gã có vô số ý niệm, lại tan biến chỉ trong nháy mắt. Tiếng cười điên cuồng của Bình Đẳng Vương đột nhiên im bặt, đã lập tức chết đi vào giờ phút này. Đà canh nhân nhìn có vẻ cực kỳ già cả, thoáng quay người lại, đã mặt đối mặt với một tên diêm la khác của địa ngục vô môn. Sau đó lão chỉ nhận thấy được một nắm đấm ngang ngược, thuần túy, mạnh mẽ hữu lực. Tống Đế Vương đến từ địa ngục vô môn, ông ta đã nhận thấy được cường giả khó có thể địch nổi này buông xuống. Ông ta không chọn cách chạy trốn, càng không thể quỳ xuống đất mà xin hàng. Ông ta là diêm la xếp hạng thứ 3 trong địa ngục vô môn, ông ta là Tống Đế Vương. Mỗi người trong địa ngục vô môn, hoặc nhiều hoặc ít không đủ hòa hợp với thế giới này. Họ bài xích quy tắc và trật tự đã có, cũng có thể thế giới này bài xích. Cũng giống như câu nói trước kia khi Doãn Quan sáng lập tổ chức này, bọn họ đều là đám người mà đã cả địa ngục cũng không thể mở cửa cho vào. Cho nên, bọn họ tự hóa thành địa ngục, cho nên bọn họ tự cho là Diêm La. Mở đường vì chính mình, mở cửa vì chính mình. Đối với Tống Đế Vương mà nói, trong hành trình đi đến Lâm Chi lần này, đều lại cho ông ta ấn tượng sâu nhất không phải là thời khắc bọn họ thành công giết chết Triệu Tuyên, cũng không phải là lúc bọn họ thoát khỏi Lâm Chi, càng không phải là những trải nghiệm bị đuổi bắt lên trời xuống đất sau đó. Cái ông ta nhớ rõ nhất là những người giấy mình đã xếp ở Tiểu Liên Kiều. Đó là một cách sinh hoạt hoàn toàn khác hẳn, một cuộc sống thật thà, đơn giản, cắm rễ trong bụi mù. Thì ra sau khi chết đi, người ta còn có nhiều chuyện xưa đáng nói như vậy. Thì ra chuyện tang sự lại có thể cầu kỳ xa hoa như vậy. Nhưng mà giờ phút này ông ta ở đây, ông ta là Tông Đế Vương. Tần Quảng Vương có gan một mình dẫn đi lãnh nhạc. Sao Tống Đế Vương này không dám đối mặt với cường giả đột nhiên xuất hiện chứ? Ầm một tiếng, tiếng nổ liên tục vang lên. Sau đó trên không trung xa xôi có 4 ngôi sao sáng lên. Trong nháy mắt đó chúng lộng lẫy đến mức cùng cực, gần như là muốn tranh nhau phát sáng với mặt trời mặt mới mọc vậy. Nhưng mà chỉ trong một khắc sau, vòm trời chợt tối sầm lại. Chỉ vì nắm đấm này, toàn bộ thế giới đều lâm vào màn đêm đen nhánh như mực, không thể xua tan. Bình Đẳng Vương vừa đối mặt thì đã chết đi. Đương nhiên ông ta cũng có thể nhận thức được sự chênh lệch đáng sợ giữa mình và đối thủ. Nhưng mà điều đáng sợ của ông ta nằm ngay ở điểm này. Không hề diễn thở, không hề chuẩn bị. Ông ta trực tiếp kích phát kiếp nổ, ngũ phủ, tứ lộc, dồn hết sự động lộng lẫy cả đời vào một quyền này. Ông ta biết chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng mà ông ta không cho phép mình lặng yên không một tiếng động mà chết như Bình Đẳng Vương. Ông ta là Tống Đế Vương. Trong gợn sóng vô tận, nắm tay của ông ta xuất hiện. Trên trời dưới đất, chỉ có một quyền này, chí cường chí mạnh, một quyền chấn cả núi sông. Đối mặt với quyền thế cường đại như vậy, chỉ có một bàn tay xuất hiện. Một bàn tay khô gầy, năm ngón tay mở ra, thò vào màn đêm đen tối dày đặc như không thể xua tan kia, phủ lên trên nắm đấm này, tựa như ban ngày bao trùm lên đêm tối, tựa như là ngọn lửa bao trùm lên nước biển. Quang hoa lộng lẫy mạnh mẽ kia bị hủy đi, vì thế trời đã sáng. Đả canh nhân nâng đèn đồng giấy trắng đứng trên không trung, bước chân chưa di động mảy may, mà Tống Đế Vương như tháp sắt đứng trên mặt đất, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều nổ tung. Ông ta vẫn chết đi không ngoài dự đoán, không sáng tạo được kỳ tích gì, không có cả một gợn sóng. Nhưng mà trong đám Diêm La chết trước mắt, ông ta là Diêm La duy nhất chết trong tay bản thân. Nếu nói theo ý nghĩa nào đó, ông ta đã tự quyết định vận mệnh của mình. Ngay cả Đà canh nhân đánh thắng một mạch tới, trước sau vẫn trầm mặc, cũng xách cái đèn đồng giấy trắng soi vào ông ta mấy cái. Ngay lúc này, có một tiếng nói cao vút đột nhiên vang lên. Một giọng nói chưa hết hoảng sợ, cho nên rất cuống, luống cuống hấp tấp. Vì sao hiện tại người mới tới? Người có biết chúng ta đã chết bao nhiêu người, tổn thất lớn đến mức nào hay không? Kẻ lên tiếng là một công tử trẻ tuổi. Có lẽ do cuối cùng đã được an toàn, nên hắn mới chạy ra từ chỗ ẩn thân. Mà sự sợ hãi lúc trước khi đối mặt với hai tên Diêm La và Địa Ngục Vô Môn cũng là phóng thích ra vào lúc này. Có vẻ hắn ta đang nổi điên. Ta nhất định sẽ nói chuyện này cho tỷ tỷ. Ngươi là người của nhà nào? Cao thị sẽ không bỏ qua như vậy. Thứ như heo chó. Ngươi có tư cách gì đại diện cho Cao thị? Không biết khi nào, tộc trưởng của Cao thị là Cao Hiển Sương cũng đã đi ra từ phòng tối. Ông ta lao tới, dứt khoát tung ra một chân, đá ngã tên công tử trẻ tuổi kia xuống, thậm chí còn dùng lực lớn nhất giữa ánh mắt không dám tin của hắn ta, gần như đã dẫm lên chỗ yếu hại của hắn ta. Cao thị không tới phiền ngươi lên tiếng. Lão gia đừng mà, Cao Khánh công tử chỉ đến nhất thời nói lỡ. Tộc trưởng đại nhân, đừng làm vậy. Có tộc nhân trung thành ôm lấy chân Cao Hiển Sương, không cho ông ta dẫm chết nhi tử của mình ngay tại chỗ. Cao Khánh bị dọa đến nhất thời không dám nói lời nào, nhưng mà ánh mắt vừa kinh vừa oán. Cao Hiển Sương lại chỉ lo nói chuyện với đả canh nhân kia. Ngài chỉ có ân với Cao thị, không có oán. Hiển Sương đại diện Cao thị thỉnh tội với ngài, xin xử phạt giết chết đứa con bất hiếu của ta, răn đe cảnh cáo. Nhưng bất kể là Cao Khánh bùng nổ dưới cảm xúc sợ hãi cực đoan, hay là Cao Hiển Sương tất cung tất kính, không tiếc giết con trai để tránh họa, thì đả canh nhân kia cũng không có nửa phần phản ứng. Đối với cái trò khôi hài trên tộc địa Cao thị, lão không lộ ra cả một vẻ mặt không vui, đương nhiên càng không ở lại nói cái gì. Lão chỉ bước ra một bước, sau đó đã biến mất lần nữa. Mà Cao Hiển Sương vẫn đứng đó như bị người ta rút mất xương cốt, cả người lập tức khuỵu xuống. Oán hận liếc nhìn nhi tử trên mặt đất một cái, bi ai mà nói với tộc nhân xung quanh. Các người cứu tên bất hiếu này, lại hại Tĩnh Hải Cao ta rồi. Tộc trưởng, không đến mức như vậy. Cao Khánh công tử chỉ mất khống chế mà uy hiếp vài câu, nhưng mà chưa thực sự làm ra cái gì. Cho dù vị đại nhân vừa rồi có hung hãn đến đâu, cũng phải nói đạo lý đúng không? Hơn nữa cho dù lão không coi Cao thị chúng ta ra gì, chẳng lẽ có thể không để bụng đến Tĩnh quý phi sao? Các người có biết lão là ai không? Cao Hiển Sương vô cùng đau đớn mà nói. Lão là thủ lĩnh đả canh nhân của Đại Tề. Lão là người võ mõ cầm canh vì hoàng triều Khương thị. Cao Hiển Sương làm ra hành động này đến cùng là có mấy phần thật tâm thật lòng, có mấy phần biểu diễn. Tất nhiên người thông minh thực sự có thể nhìn ra được. Ông ta sợ là thật, phẫn nộ là thật, nhưng lấy tu vi ngoại lâu cảnh mạnh nhất trong tộc địa Cao thị giờ phút này, nếu ông ta thực sự muốn giết nhi tử của mình thì ai có thể cản được đây? Có lẽ chỉ có đả canh nhân mắt mù làm được. Nhưng mà người này không có phản ứng. Cao Hiển Sương chỉ có thể bị tộc nhân liều chết ngăn cản, bất đắc dĩ mà dừng chân. Ông ta sợ hãi, ông ta phẫn nộ, bao gồm chuyện ông ta cố ý chỉ ra thân phận của đả canh nhân, chẳng qua chỉ là giả vờ thảm thương, yếu thế cộng thêm bảo vệ chính mình mà thôi. Ông ta tình nguyện đặt Tĩnh Hải Cao thị ở vị trí cực kỳ hèn mọn, lấy điều này để cầu xin thủ lĩnh đả canh nhân tha thứ cho con của mình. Hoặc là ở tình huống xấu nhất, sau này nếu Tĩnh Hải Cao Thị xảy ra chuyện, tất nhiên mọi người sẽ liên hệ đến Đả Canh Nhân. Đây là một loại bảo hộ rõ như ban ngày. Hành động này thật thông minh, cũng thật bất đắc dĩ. Bởi vì dồn hết sức mạnh của Tĩnh Hải Cao Thị lại cũng không cách nào bảo vệ được Cao Khánh ngang ngược đến lú lẫn đầu óc. Một Tĩnh Quý Phi được sùng ái làm cho cả Tĩnh Hải Cao Thị gà chó lên trời. Cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần đưa Tĩnh Quý Phi ra thì luôn thuận buồm xuôi gió. Cho nên tiểu tử Cao Khánh này mới hình thành tính cách không coi ai ra gì. Cao Hiển Sương đang bảo vệ nhi tử của mình. Đả Canh Nhân mắt mù, đương nhiên cũng hiểu rõ trong lòng. Tuy rằng hai mắt của lão đã sớm bị mù, nhưng cũng vì lời của lão nói với Trọng Huyền Thắng ngày ấy ở Tàn Tích Khô Vinh Viện. Lão nhân mắt mù, nhưng lòng lão nhân sáng. Dưới tình huống hai bên đồng thời bị tập kích, lão đi đến Thành Thiên Phủ trước, sau đó lại đến tộc địa Cao Thị. Thực sự là lựa chọn của chính lão. Nhạc Lệnh đã thoái ẩn, nhưng vẫn cần để ý đến thả cảm nhận của Tĩnh Quý Phi, mà lão làm thủ lĩnh Đả Canh Nhân lại không buồn quan tâm tới. Tĩnh Quý Phi được sùng ái đến mấy thì cũng không duỗi được tay đến Đả Canh Nhân. Giết người không phải là một chuyện quá thú vị, nhưng cũng không quá mức tốn công. Lão gõ mõ cầm canh ở trong đêm dài việc Hoàng Triều Khương Thị nhiều năm như vậy. Cái lão am hiểu nhất là giết người, chuyện làm nhiều nhất cũng là giết người. Mà hiện tại lão rời khỏi nơi này thực ra không liên quan đến bất cứ nhân tố nào của Tĩnh Hải Cao Thị, chỉ là bởi vì có người càng quan trọng phải giết mà thôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Quá nhiều thứ thú vị và bí ẩn. Đả Canh Nhân này là ai đây? Và như vậy là nhóm người địa ngục vô môn thì có vẻ chết hết rồi. Doãn Quan muốn hy sinh mình để cứu bọn họ, tuy nhiên là bọn họ cũng đã chết rồi. Và số phận Doãn Quan ở bên kia như thế nào, chúng ta lại đợi tập sau vào buổi tối nay. Đừng quên ủng hộ Tiên Phong bằng những cái like nhé mọi người. Xin chào. Cảm ơn Kim Jiju. Hôm qua vừa donate qua Super Chat cho mình rồi, hôm nay lại nhận được donate. Cảm ơn Kim Jiju nhé.